Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ của phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nhưng Ôn Khiết Mẫn thực khó chịu, nàng đi theo Lâm Long lâu như vậy, tình cảm đều không có tiến triển chút nào. Nhưng Phượng Vũ mới có bao lâu, vậy mà liền thành vợ của Lâm Long, ngay cả con trai đều lớn như vậy. Sớm biết rằng thế này, lúc trước thực lực vượt qua Lâm Long, cũng đem Lâm Long cưỡng ép, sau đó nói cho Lâm Long hút tinh đại pháp hấp thụ lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo như thế nào. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn. Chúng ta đi thôi. Lâm Long nhìn mấy người, bay thẳng đến tầng trời thứ bảy. Về phần xây dựng lại Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 6, hắn không có hứng thú chút nào. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người xây dựng lại Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 6. Rốt cuộc đây chỉ là một cái phân bộ, tổng bộ là ở tầng trời thứ 8. Chủ nhân, tiểu kiếm đâu? Người không mang ra sao? Đúng lúc này, tiểu thánh đột nhiên nhìn Lâm Long nói. Nó nhớ rõ lúc ấy Lâm Long đi vào bên trong cục đá kia, tiểu kiếm khẳng định ở bên trong. Nhưng hiện tại nó không có cảm nhận được bất luận khí tức nào của tiểu kiếm. Vừa nói đến tiểu kiếm, Lâm Long liền vô cùng buồn bực. Ngay cả kiếm đều bị người ta đoạt, hiện tại hắn không có bất luận một kiện vũ khí nào. Vũ khí duy nhất đó chính là nắm tay. Tiểu kiếm bị một cường giả đoạt đi rồi, ngay cả thân kiếm cũng bị cướp đi. Cái gì? Ai to gan như vậy? Chủ nhân cũ của người tên là Lưu Tôn sao? Tên kia cùng với Lưu Tôn rất quen thuộc. Đúng rồi, khóe miệng có một nốt ruồi, còn uy hiếp ta nói cho hắn phương pháp tu luyện thánh thể quyết. Khóe miệng có một nốt ruồi, còn dễ dàng cướp đi tiểu kiếm. Hắn là Lăng Tôn, một trong 10 đại tôn giả. Hắn cùng với chủ nhân cũ quan hệ thực tốt, nhưng ta hoài nghi lúc trước chủ nhân cũ bị vây công chính là gia hỏa này giở trò quỷ. Mục đích chính là có được tiểu kiếm và ta, nhưng hắn không phải bị tà tôn giết chết rồi sao? Không có giết chết. Nói thật, nếu không phải nhờ có hắn, chúng ta đều đã chết rồi. Lâm Long lắc lắc đầu nói. Việc này thực phiền toái. Vốn dĩ hắn liền lợi hại, có được tiểu kiếm chẳng phải là sẽ vô địch sao? Lại học được thánh thể quyết, đây là hai thứ của chủ nhân cũ. Nhưng hắn tâm thuật bất chính, rất có thể sẽ có một hồi hạo kiếp phát sinh. Trái không được người vội vã đi tầng trời thứ bảy như vậy. Giờ khắc này, tiểu thánh phảng phất hóa thân thành trí giả, phân tích rõ ràng đạo lý, Lâm Long đều cảm thấy rất chí lý. Thường mau đám người Lâm Long đi vào trước giới hạn tại tầng trời thứ 7. Có kinh nghiệm rất nhiều lần, Lâm Long dễ dàng đem nó xé mở, tiếp theo tiến vào tầng trời thứ 7. Không có bất luận cảm giác gì. Thời điểm phía trước hắn cùng tiểu thánh đã tới tìm tiểu kiếm, nhưng còn Ôn Khiết Mẫn lại xuất hiện tình huống lần trước. Cô chịu được không? Không được ta sẽ thủ cô đi nhẫn không gian. Hiện tại không thể lãng phí thời gian, ta cần thiết phải nhanh chóng đột phá. Ta vẫn là đem ta thu vào nhẫn không gian đi. Ôn Khiết Mẫn thực không muốn đi vào, nhưng nghĩ đến Lâm Long cần phải nhanh chóng đột phá. Nàng cũng mới đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh cao, cảnh giới không xong, không có khả năng đột phá tiếp. Đi theo Lâm Long cũng thật sự là trói buộc, dứt khoát gật gật đầu. Lâm Long lập tức vung tay lên, trực tiếp đem Ôn Khiết Mẫn thu đi vào, sau đó mang theo ba người Phượng Vũ bay đi Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 7. Tuy rằng tìm không thấy, nhưng phía trước đã tới một lần, chỉ cần có tiên nhân, tùy tiện hỏi một chút liền sẽ biết. Ở tầng trời thứ 7, Trang Nhật Tông có lẽ cũng là một đại tông môn. Đi vào một tòa thành trì gần nhất, Lâm Long phát hiện có rất nhiều dị tộc cùng tiên tộc tụ tập ở bên nhau. Xem ra tiên tộc cùng dị tộc ở tầng trời thứ 7 cũng ngừng lại chiến đấu. Lần này hắn đến không cần ra tay làm cho tiên tộc cùng với dị tộc chung sống hòa bình. Như vậy cũng tốt, tránh cho lãng phí thời gian. Vị tiền bối này, ông biết Trang Nhật Tông ở nơi nào không? Lâm Long tùy tiện tìm một tiên nhân hỏi. Tên tiên nhân này liếc mắt đánh giá trên dưới Lâm Long một cái, ngay sau đó vô cùng giận mình nói. Người vậy mà ngay cả Trang Nhật Tông cũng không biết ở nơi nào, mới xuất quan sao? Đúng vậy. Lâm Long hơi hơi sửng sốt, xem ra Trang Nhật Tông tại tầng trời thứ 7 thực nổi danh. Bất quá cũng đúng, hiện tại thanh danh của hắn lớn như vậy, không nổi danh cũng liền không hợp tình hợp lý. Ra khỏi thành vẫn luôn bay về hướng đông, là người có thể nhìn thấy Trang Nhật Thành. Trang Nhật Tông liền ở bên trong. Hay là tiểu huynh đệ cũng muốn gia nhập Trang Nhật Tông? Nếu đúng vậy liền không cần đi, Hiện tại Trang Nhật Tông tuyển nhận đệ tử thực nghiêm khắc, không có cảnh giới tiên vương đỉnh cao, bọn họ căn bản sẽ không suy xét, người đi cũng là lãng phí thời gian. Cảm ơn tiền bối, bất quá ta còn vẫn muốn đi thử xem. Lâm Long cười cười, sau đó mang theo ba người Phượng Vũ bay thẳng đến bên ngoài thành trì. Tên tiên nhân kia nhìn theo lắc lắc đầu. Hôm nay hắn đã chỉ đường cho người ta rất nhiều lần, đều là đi Trang Nhật Thành. Những người này căn bản không có khả năng gia nhập Trang Nhật Tông được. Nếu dễ gia nhập như vậy, hắn đã sớm đi. Trang Nhật Tông hiện tại ở tiên giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, người bình thường căn bản không gia nhập được. Trên thực tế hắn cũng thử qua, cuối cùng liền bị loại. Cùng hắn thi tuyển còn có hơn 1 vạn người, cũng chỉ có 100 người gia nhập thành công, mà còn chỉ là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn chính là làm việc vặt. Có thể tưởng tượng, làm việc vặt đều là cảnh giới tiên vương đỉnh cao, Trang Nhật Tông có bao nhiêu cường đại đây. Mà Lâm Long không hề để ý tới những việc đó, dùng tốc độ cao nhất bay đi Trang Nhật Thành. Tiên nhân kia không có lừa hắn, thực mau liền nhìn thấy Trang Nhật Thành, sau đó hạ xuống dưới, đi đến bên trong thành trì. Bất quá vào thành, thế nhưng cần phải đưa ra 100 khối tiền tinh cực phẩm. Mẹ nó, đây quả thực chính là ăn cướp. Đương nhiên, tiền tinh của Lâm Long có rất nhiều, không đau lòng chút nào, chỉ là cảm thấy giống như bị lừa. Có thể vào thành đều là người nhiều tiền, hơn nữa Trang Nhật Tông mỗi ngày thu phí vào thành chính là một món thu nhập xa xỉ. Tuy rằng đắt, nhưng cũng có rất nhiều tiên nhân phía sau tiếp phía trước đi vào Trang Nhật Thành. Hắn không có trực tiếp đi Trang Nhật Tông, mà là chuẩn bị thử xem Trang Nhật Tông tuyển nhận đệ tử rốt cuộc nghiêm khắc cỡ nào. Ở trong thành, rất nhiều nơi tuyển nhận đệ tử, tùy ý có thể thấy được. Rốt cuộc tiên nhân muốn gia nhập Trang Nhật Tông quá nhiều, đại bộ phận đều là hướng về phía Lâm Long mà tới. Thanh danh của Lâm Long ở tiên giới đã hoàn toàn như sớm bên tai. Hắn cũng tìm được một chỗ, báo danh vậy mà cần 1.000 tiên tinh cực phẩm. Thật đúng là đắt đỏ. Chung quanh rất nhiều người xem náo nhiệt, thấy Lâm Long báo danh đều lắc lắc đầu. Hoàn toàn đều chính là xa xôi vạn dặm đưa tới tiên tinh cho Trang Nhật Tông, căn bản sẽ không được tuyển nhận. Mỗi người còn phía sau tiếp phía trước, sợ không thể báo danh. Ngày mai vào lúc 8 giờ sáng, đi tới sân luyện võ mà tông môn chúng ta đã bố trí. Đây là lệnh bài báo danh, hãy bảo quản cho tốt. Thời điểm tới, người trực tiếp đưa ra lệnh bài là có thể tiến vào sân luyện võ. Nếu không biết ở nơi nào, tùy tiện tìm một tiên nhân hỏi một chút sẽ biết. Có thể trở thành đệ tử Trang Nhật Tông chúng ta hay không, liền phải xem vận khí của người. Chúc người may mắn. Tiên nhân tuyển nhận đệ tử cho Lâm Long một khối lệnh bài, nhàn nhạt nói. Được, cảm ơn tiền bối. Lâm Long tiếp nhận lệnh bài, ở phụ cận tìm một gian tiểu lầu để ở, sau đó chậm rãi đợi đến ngày mai. Hắn rất tò mò, không biết tỉ thí có cái gì nghiêm khắc, vậy mà có thể đào thải nhiều người như vậy. Mỗi chỗ đều là cường giả cảnh giới tiên vương đỉnh cao, yêu cầu thật sự là quá nghiêm khắc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ngày hôm sau, Lâm Long mang theo mấy người liền tới sân luyện võ từ sớm. Hắn cho rằng chính mình đi rất sớm, nhưng còn có người đến sớm hơn so với hắn. Sân luyện võ sớm đã biển người tấp nập. Ở đây có tảng đá, từng người ở trên tảng đá sờ soạng một chút. Nhìn dáng vẻ là cục đá thử nghiệm thiên phú, người đi qua đương nhiên cao hứng, không đi qua liền vô cùng thất vọng. Trong đó, Lâm Long nhìn thấy rất nhiều tiên nhân tiên vương đỉnh cao, đại bộ phận đều bị đào thải. Một ít tiên nhân tiên vương trung kỳ lại được lọt vào vòng trong, vượt qua hẳn đều là thiên phú thực tốt. Tiểu tử phía sau kia, tốc độ nhanh lên một chút. Thực mau đến phiên của Lâm Long, thấy hắn sững sờ ở tại chỗ, một đệ tử Trang Nhật Tông đứng ở bên cạnh cục đá không nhịn được thúc giục nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó học bộ dáng của người phía trước kia, bắt tay đặt ở trên tảng đá, thúc giục tiên khí. Ngay sau đó, cục đá nháy mắt phát ra quang mang đủ loại màu sắc. Trời ạ! Tên đệ tử Trang Nhật Tông này nháy mắt phát ra một trận kinh hô. Không chỉ có hắn, đệ tử dưới đài toàn bộ đều khiếp sợ, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Long. Màu sắc càng nhiều, đại biểu thiên phú càng tốt. Quang mang đủ loại màu sắc, mọi người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nói cách khác, đây là một siêu cấp thiên tài vạn năm khó gặp, thế nhưng lại xuất hiện ở chỗ này. Trái không được chỉ có thực lực đại la kim tiên đỉnh cao, lại có thể chịu được áp lực tại tầng trời thứ 7, còn có tự tin tới tham gia thi đấu. Chỉ bằng vào thiên phú của hắn, vòng thi đấu phía sau tuyệt đối có thể không cần tham gia. Gia nhập Trang Nhật Tông là chuyện ván đã đóng thuyền, còn sẽ bị Trang Nhật Tông trọng điểm bồi dưỡng, về sau nói không chừng chính là tông chủ của Trang Nhật Tông. Thiên phú này thật sự là quá nghịch thiên. bọn họ đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long, hận không thể làm chính mình giống như Lâm Long. Đáng tiếc, bọn họ cũng không phải là hắn, cũng không có thiên phú yêu nghiệt như Lâm Long. Người chờ ta một lát, ta đi gọi tông chủ lại đây. Không cần, đừng mở cửa sau cho ta. Ta chính là muốn thử xem gia nhập Trác Nhật Tông rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Không khó khăn, không khó khăn. Được, không mở cửa sau. Tên đệ tử này đầy mặt kích động nói, đây chính là thiên tài yêu nghiệt, nói cái gì đều không thể buông tha. Nói không chừng bồi dưỡng thật tốt là có thể trở thành Lâm Long thứ hai. Đến lúc đó Trác Nhật Tông sẽ có thể càng thêm lớn mạnh. Chín tầng trời trên thiên giới, đến lúc đó đều là Trác Nhật Tông định đoạt. Ta đây giờ đi trước sao? Không không không, chờ một chút đi, tiếp theo sẽ cử hành đợt thi tuyển thứ hai. Đệ tử Trác Nhật Tông lắc đầu nói, sợ Lâm Long đi rồi liền sẽ không trở lại. Đệ tử yêu nghiệt như vậy, hắn sao có thể buông tha. Nội tâm đã hạ quyết tâm, trước tiên là một đám tiên nhân muốn gia nhập Trác Nhật Tông bắt đầu đợt thi tuyển thứ hai. Chỉ cần thông qua đợt thứ hai là có thể gia nhập Trác Nhật Tông. Như vậy Lâm Long chính là đệ tử Trác Nhật Tông. Nếu còn kéo dài, chuyện về Lâm Long truyền ra ngoài, khẳng định sẽ có rất nhiều thế lực tới mua chuộc Lâm Long. Chỉ có gia nhập Trác Nhật Tông, hắn mới có thể yên tâm. Hắn không hy vọng tiên nhân yêu nghiệt như vậy trốn mất từ trong tay chính mình. Đợt thứ hai vậy mà diễn ra nhanh như vậy, không phải còn có rất nhiều người không có tham gia vòng thứ nhất hay sao? Lâm Long nhíu nhíu mày, rõ ràng cảm giác tên đệ tử này đã mở ra cửa sau cho hắn. Đúng vậy, trên thực tế cũng không nhanh như thế, nhưng người yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không mở cửa sau cho ngươi. Đợt thứ hai chính là hỗn chiến, 10.000 người được chọn ra một người cuối cùng còn đứng ở đó. Mỗi 10.000 người một nhóm, nếu trong đó có người thể hiện tốt mà thất bại, chúng ta cũng sẽ vẫn tuyển nhận. 10.000 người tuyển một người? Lâm Long có chút chấn động, những thế lực tông môn khác cũng chưa có nhiều người tham gia như vậy đi. Trác Nhật Tông ngược lại chỉ lựa chọn một người trong 10.000 người tham gia làm đệ tử tông môn. Có thể nói, cơ hội chỉ có 1/1, xác thật vô cùng khó khăn. Đây là khảo nghiệm toàn bộ thực lực của một tiên nhân, bao gồm đầu óc, thực lực, vận khí, trình độ thân thể cường đại, vân vân. Nếu không có thực lực tuyệt đối, đầu óc thông minh, thân thể cường đại cùng với vận khí lớn là tuyệt đối kiên trì không được đến cuối cùng. Rốt cuộc vạn người hỗn chiến, ai cũng đều muốn kiên trì đến cuối cùng, cho nên phải dựa vào các phương diện thực lực cùng với vận khí. Lâm Long ở một bên đợi trong chốc lát, gom đủ vạn người, sau đó đi theo một tên đệ tử khác của Trác Nhật Tông đi vào một chỗ núi lớn bao phủ trong mây. Cả tòa núi lớn che kín cấm chú, trên núi vô cùng an tĩnh, nhưng Lâm Long chú ý tới rất nhiều nơi đều có dấu vết rung chuyển. Tòa núi lớn này hẳn chính là chỗ mà vạn người hỗn chiến. Rốt cuộc 10.000 người, khu vực không lớn, căn bản không thi triển được. Tới rồi, lệnh bài mà phía trước các ngươi báo danh đều còn ở đây chứ? Không có lệnh bài là không vào được tòa núi lớn kia. Hiện tại các ngươi đều có thể đi vào. Quy củ các ngươi hẳn là đều đã hiểu rồi. Hỗn chiến, kiên trì đến cuối cùng. Thậm chí trốn đi kiên trì đến cuối cùng cũng coi như được. Bằng vào bản lĩnh của các ngươi đi. Chúc các ngươi may mắn. Tên đại tử này vừa dứt lời, Lâm Long dẫn đầu bay đi núi lớn, những người còn lại cũng sôi nổi bay vào. Vốn dĩ núi lớn không có một bóng người, nháy mắt trở nên náo nhiệt. Bọn họ cũng không có ra tay trước tiên, đều là ở đó thi triển mưu kế. Bất luận thủ đoạn nào, chỉ cần kiên trì đến cuối cùng, rốt cuộc nếu dẫn đầu ra tay, lúc đó khiến cho tiên khí tiêu hao nhiều, khẳng định sẽ kiên trì không được đến cuối cùng. 10.000 người, 10.000 phần cơ hội, không thể không thận trọng. Mà rất nhiều người trực tiếp tìm một nơi tự nhận là an toàn nhất ẩn núp. Chỉ có tiên nhân đối với thực lực của chính mình có tin tưởng tuyệt đối, tùy tiện tìm một nơi ngồi xuống. Khí thế cường đại trên người làm những tiên nhân khác đều không dám tiếp cận. Chú ý, các người chỉ có thời gian 1 giờ. Nếu còn không có phân ra thắng bại, tất cả mọi người đều sẽ bị đào thải. Một đạo thanh âm truyền đến, không lớn, lại truyền vào trong tai mọi người. Bọn họ chậm chạp không ra tay, làm sao có thể phân ra thắng bại? Thời gian 1 giờ cũng là vì làm cho bọn họ thi triển toàn bộ thực lực, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Chư vị tiên hữu, chỉ có thời gian 1 giờ, đắc tội. Giới tiếp theo, một tiên nhân chắp tay đối với mọi người ở đây, dẫn đầu phát động công kích đối với một tiên nhân bên người. Bọn họ cũng không có ra tay đối với Lâm Long, bởi vì bọn họ biết, bất luận Lâm Long thắng lợi hay là thất bại, đều sẽ được trúng tuyển. Đối phó con kiến cũng phải dùng sức, còn không bằng lưu trữ một chút sức lực này để đối phó những người khác, tránh cho tốn công vô ích. thậm chí sẽ đắc tội với Lâm Long. Chờ Lâm Long gia nhập Trác Nhật Tông, đó chính là cá chép nhảy Long Môn, chim sẻ bay lên cảnh cao thành Phượng Hoàng. Bọn họ không động thủ đối với Lâm Long không đại biểu Lâm Long không động thủ đối với bọn họ. Trực tiếp vận dụng thân thể cường đại, một quyền một người, không có hòa chiếu chút nào. Mọi tiên nhân bị đánh trúng, toàn bộ không thể dậy nổi. Lâm Long như hổ nhập đàn dê, một phát không thể vãn hồi. Dần dần, càng ngày càng nhiều tiên nhân chú ý tới Lâm Long, bọn họ vô cùng chấn động. Mẹ nó, đây còn là tiên nhân đại la kim tiên đỉnh cao sao? Quả thực quá lợi hại đi. Đối phó tiên nhân cảnh giới tiên vương liền giống như đối phó gà con. Thân thể thực cường đại, không hổ là thiên tài. Hắn tuyệt đối có thể gia nhập Trác Nhật Tông. Vận khí thật đen đủi, vậy mà gặp được yêu nghiệt như vậy. Nhìn Lâm Long uy mãnh như thế, bọn họ cũng đều biết đám người chính mình không còn hy vọng. Nguyên bản không đem Lâm Long đang ở trong mắt, không nghĩ tới người ta mới là cường giả chân chính. Thời gian trôi qua thực mau, vạn người đại chiến, chỉ còn có 5 người đứng đó, tính cả Lâm Long là 6 người. 5 người này phía trước đã bị Lâm Long đánh bại, nhưng hiện tại lại bò dậy. Lực hồi phục của thân thể vẫn là rất mạnh, bất quá cùng với Lâm Long mà so sánh, kém hơn liền không phải một chút. Tiền bối, ngài quá lợi hại, ta nhận thua. Một tiên nhân trong đó đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long, trong ánh mắt còn mang theo kính sợ. Tuy rằng cảnh giới của hắn cao hơn rất nhiều so với Lâm Long, nhưng tiên giới là nơi thực lực vi tôn, thực lực mạnh chính là tiền bối, bất luận là tuổi tác hay là cảnh giới. Tiên nhân cường đại giống như Lâm Long đích xác coi như tiền bối. Ta cũng nhận thua, tự hỏi không phải đối thủ của ngài. Nháy mắt, toàn bộ 5 người đều tự nhận thua. Một vạn người ở đây, hơn phân nửa đều là Lâm Long giải quyết. Thế nhưng mặt không đỏ, thở không gấp. Hơn nữa mỗi tiên nhân ngã trên mặt đất đều là đánh trúng điểm yếu, không thể đứng dậy nổi, nhưng cũng không có chết. Đối với nắm giữ lực đạo, quả thực đã đạt tới một cảnh giới khủng bố rồi, mà bọn họ chỉ là ngoài ý muốn, lực hồi phục cường đại mà thôi. Bằng không, bọn họ cũng không có khả năng bò lên được. Thực tốt, kỳ tài nghịch thiên, trời phù hộ Trác Nhật Tông chúng ta, lại có thêm một kỳ tài có thể so với Lâm Long. Lúc này, tổng chủ người trong đại điện của tổng bộ Trác Nhật Tông nhìn vào màn hình ảo trước mắt, vô cùng hưng phấn. Da rẻ hắn hồng hào, một thân khí thế vô cùng cường đại. Tổng chủ, có thể đây chính là Lâm Long hay không? Chưa bỏ Lâm Long sao có thể còn có tiên nhân yêu nghiệt như vậy? Một cao tầng của Trác Nhật Tông mở miệng nói. Đúng vậy, ta cảm thấy cũng có khả năng là Lâm Long, quá yêu nghiệt. Phân bộ Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 6 bị thế lực thần bí diệt trừ trong một đêm. Lâm Long không thấy tung tích, tính tới thời gian cũng nên xuất hiện rồi. Mà hắn xuất hiện có khả năng chính là tầng trời thứ 7. Ta cảm thấy 90% là Lâm Long. Nghe các người vừa nói như vậy cũng là có chút đạo lý. Chúng ta đi, để tự mình nghênh đón hắn. Mặc kệ có phải hay không, thiên phú của hắn đều đáng giá để chúng ta tự mình đi. Tổng chủ mở miệng nói, sau đó mang theo một đoàn cao tầng của Trác Nhật Tông nhanh chóng bay đi toàn núi lớn kia. Kỳ thật mỗi một hồi thi đấu ở trong núi lớn đều là tông chủ cùng một đám cao tầng của Trác Nhật Tông tự mình quan khán, sau đó tuyển ra tên đệ tử thắng cùng với tên đệ tử biểu hiện thập phần xuất sắc. Nhưng trận thi đấu này, bởi vì Lâm Long cũng không có đệ tử thập phần xuất sắc, những người mà phía trước bọn họ xem trọng đối mặt Lâm Long trực tiếp bị một quyền đánh bại trên mặt đất. Bất luận có bao nhiêu lợi hại, phảng phất đều không phải đối thủ của Lâm Long. Bên ngoài núi lớn, Lâm Long cùng một vạn đệ tử trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi đều đã bay ra tới. Mọi người ở đây đều vô cùng thất vọng. Báo danh không chỉ có giao ra tiên tình, còn bị đánh, mấu chốt còn không thể gia nhập Trác Nhật Tông, miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Mỗi người thân bị trọng thương, sớm đã không có lý tưởng hào hùng như lúc mới tiến vào. Chỉ có Lâm Long nhẹ như mây gió, thập phần tự nhiên. Tiền bối, chúc mừng ngài, về sau ngài chính là đệ tử Trác Nhật Tông chúng ta. Một đệ tử Trác Nhật Tông đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long nói. Dựa theo thiên phú của Lâm Long, thành tựu cùng với địa vị về sau tuyệt đối cao hơn so với hắn. Hiện tại không nịnh bợ, về sau liền sẽ không có cơ hội. Cùng ngành tông chủ. Đúng lúc này, một thanh âm to lớn vang dội truyền đến. Tông chủ tới, mau mau quỳ xuống. Nghe được tông chủ tới, tên đệ tử này nhanh chóng đón tiếp mọi người quỳ xuống. Ngay cả một vạn người tham gia thi đấu kia đều không ngoại lệ. Mà Lâm Long không dao động, cũng không có quỳ xuống, tông chủ còn không có tư cách làm cho hắn quỳ xuống. Tên đệ tử kia nhìn Lâm Long cũng không có nói cái gì. Người ta có thiên phú tốt như vậy, không quỳ xuống tông chủ cũng sẽ không nói cái gì. Ngay sau đó liền nhìn thấy chân trời bay tới một đoàn tiên nhân mười phần khí thế, đằng vân giá vũ, vô cùng uy vũ. Cầm đầu chính là một lão nhân, nhìn dáng vẻ hẳn chính là tông chủ của Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ bảy. Lâm tiền bối, ngài rốt cuộc đã xuất hiện. Tông chủ đem mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, tông chủ căn bản không có gặp qua hắn, làm sao sẽ biết là hắn? Chẳng lẽ chỉ bằng vào thực lực nghịch thiên thôi sao? Tại sao ông lại biết ta? Lâm Long bay ở trên trời cao, để mặt bình đạm nhìn tông chủ nói. Toàn bộ tiên giới, ai có thể nghịch thiên giống như Lâm tiền bối ngài? Không phải ngài thì là ai? Tông chủ nhếch miệng cười, thập phần nịnh nọt. Đệ tử cùng với tiên nhân dự thi phía dưới đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này rốt cuộc có địa vị gì vậy mà làm tông chủ Trác Nhật Tông đều nịnh nọt như vậy? Hơn nữa hắn còn không lạnh không nhạt, Trác tông chủ vẫn không màng mặt mũi mà nịnh nọt hắn, còn cảm giác vô cùng vinh quang. Được rồi, ông thực thông minh, an bài chỗ ở cho ta đi. Được được, Lâm tiền bối ngài cùng ta tới. Tông chủ không ngừng gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long đi vào trên một ngọn núi có phong cảnh tuyệt đẹp. Lâm tiền bối, đây là nơi tốt nhất trong tầng trời thứ bảy chúng ta, tiên khí dồi dào, ở chỗ này tu luyện một ngày bằng với bên ngoài 10 ngày. Tên là Vạn Nhân Phong, nơi này đều là của ngài, nếu không có việc gì chúng ta cũng sẽ không tới quấy rầy ngài. Cũng không tệ lắm, cảm tạ. Lâm Long vô cùng vừa lòng nói. Lâm tiền bối ngài vừa lòng là tốt rồi, sau đó chúng tôi sẽ phái một ít thị nữ tới phụng dưỡng ngài nghỉ ngơi, cùng quét tước hoàn cảnh chung quanh. Được rồi, hãy đem những người tới cùng ta mang lại đây trước. Lâm Long gật gật đầu, nghĩ đến Phượng Vũ cùng Phi Phàm và Tiểu Thánh còn ở lôi đài vòng thứ nhất, liền nhìn tông chủ nhàn nhạt nói. Tông chủ gật gật đầu, tuy rằng hắn là tông chủ, nhưng đối mặt Lâm Long hắn không nhấc nổi cái giá tông chủ chút nào. Tổng bộ đã sớm phân phó, Lâm Long nói chính là tông chủ của tổng bộ nói, ai không phục hết thảy đều diệt sát. Nói giỡn sao, là nam nhân đầu tiên từ trước tới nay làm cho dị tộc cùng với tiên tộc chung sống hòa bình, hơn nữa một thân bản lĩnh sâu không lường được. Trác Nhật Tông lúc này vận khí lớn nhất trong ngàn vạn năm qua, thậm chí phía trước Lâm Long để cho Mao Bất Dịch làm tông chủ, những phân bộ cùng với tổng bộ đó cũng chưa có người dám nói cái gì. Tổng bộ ở tầng trời thứ 8 thậm chí có xu thế phát triển giống như tầng trời thứ 9, mà tầng trời thứ 7 sở dĩ tuyển nhận đệ tử thiên tài vạn người chọn một chính là vì làm chuẩn bị để đi tầng trời thứ 9. Lâm Long lập tức ở Vạn Nhân Phong đi dạo khắp nơi. Phong cảnh nơi này đích xác thực tốt, tiên khí cũng thực đủ, là một thánh địa tu luyện hiếm có, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, đây mới là núi tiên chân chính. Xung quanh mây mù lượn lờ, không thể không nói tông chủ cấp cho Lâm Long đủ mặt mũi, vậy mà cho hắn một ngọn núi tốt như vậy. Ở đỉnh núi có rất nhiều nhà tranh, rõ ràng chỉ là nhà tranh bình thường, nhưng ở chỗ này lại có vẻ ẩn chứa một vẻ xa hoa. Chỉ có thể nói hết thảy trên Vạn Nhân Phong, thậm chí bố cục hoa cỏ cây cối xung quanh đều là trải qua bố trí vô cùng tỉ mỉ. Trong lòng của Lâm Long âm thầm quyết định, đợi khi tìm được Băng Nhi, giết chết Tà Tôn cùng với Lăng Tôn, đòi lại đao kiếm Trảm Thiên Long, liền mang theo đông đảo vợ con ở nơi này sinh hoạt bình đạm. Chỉ là hết thảy những việc này nhìn như đơn giản, nhưng đều phải yêu cầu Lâm Long có được thực lực cường đại, bằng không không chỉ không tìm thấy được Băng Nhi, thậm chí liền đến báo thù cũng đều không có bất luận hy vọng gì. Hiện tại trên thực tế hắn đã có thể đi thánh giới, nhưng hắn không muốn đi sớm như vậy, vạn nhất đụng tới Tà Tôn, để lúc đó tuyệt đối sẽ trăm phương nghìn kế giết hắn. Giờ phút này trừ bỏ 10 đại tôn giả, hắn đều không sợ bất kỳ ai. Giới cuộc thân thể đã rất cường đại, nhưng đối với 10 đại tôn giả hắn liền có vẻ nhỏ yếu dị thường, căn bản không hề có sức phản kháng. Thời gian không bao lâu, tông chủ liền đem đám người Phượng Vũ mang theo lại đây. Phía trước Phượng Vũ ở trong một thế giới khác, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới có phong cảnh đẹp thế này. Nàng cảm nhận thì ra thế giới xinh đẹp có rất nhiều. Rốt cuộc Vạn Nhân Phong là ngọn núi tốt nhất của Trác Nhật Tông, cho dù là tông chủ đều không có quyền lợi ở tại nơi này, bình thường đều là thời điểm gặp gỡ khách nhân quan trọng mới đến nơi này. Có thể đem Vạn Nhân Phong nhường cho Lâm Long cư trú, tông chủ đích xác đối với Lâm Long thực tôn kính. Phu quân, nơi này hoàn cảnh thực đẹp. Phượng Vũ đầy mặt hưng phấn nói, tựa như một tiểu cô nương đi vào trong bụi hoa nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng thích là tốt rồi, Phi Phàm, chăm sóc mẹ của con. Tiểu Thánh, chúng ta đi. Đi đâu vậy? Nơi này không phải được tốt sao? Tiểu Thánh đầy mặt nghi hoặc nói. Đương nhiên là đi tìm cơ hội đột phá. Cần thiết phải nắm chắc thời gian, bằng không đợi ngày tháng năm nào mới có thể đoạt lại tiểu kiếm. Phu quân, chẳng phải đi sao? Lúc này Phượng Vũ đi vào bên cạnh Lâm Long, đầy mặt lưu luyến hỏi. Ừ, Thượng Mầu sẽ trở lại, yên tâm đi, sẽ không vượt qua một năm. Nàng có thể bế quan, như vậy Thượng Mầu liền qua đi. Lâm Long gật gật đầu. Hắn cũng không có cách nào, nhưng tình thế mạnh hơn so với người, hắn không nỗ lực liền sẽ bị đào thải. Hiện tại hắn chỉ cần lĩnh ngộ thiên đạo cho hắn hấp thu là có thể nháy mắt đột phá đến cảnh giới thần nhân. Giới cuộc thân thể hắn đã đạt tới trình độ thánh nhân, thân thể có lực lượng cường đại như vậy, cảnh giới cũng không sợ không xong. Thân thể cường đại mới là thật sự cường đại. Tuy rằng người tu luyện đều biết bí mật này, nhưng muốn cho thân thể cường đại lại là điều vô cùng khó khăn. Chỉ cần một bộ công pháp tu luyện thân thể bình thường xuất hiện, tuyệt đối là tinh phong huyết vũ, là đối tượng bị đông đảo tiên nhân tranh cướp. Đấy cũng là nguyên nhân phía trước Lăng Tôn bảo cho Lâm Long giao ra thánh thể quyết. Hắn không giao, Lăng Tôn liền tức giận. Công pháp tu luyện thân thể là rất khó có được. Nếu cùng đạo kiếm Trảm Thiên Long mà lựa chọn, cường giả tuyệt đối sẽ không do dự, trực tiếp lựa chọn thánh thể quyết. Tuy rằng đạo kiếm Trảm Thiên Long cũng rất lợi hại, nhưng so với thân thể cường đại mới thật sự là cường đại. Đơn giản mà nói, không phải bọn họ không tu luyện thân thể, mà là bọn họ không biết tu luyện như thế nào. Nghe Lâm Long nói chỉ có thời gian một năm, Phượng Vũ lập tức gật gật đầu nói. Vậy được rồi, bất quá cha đừng gạt ta, bằng không thì đừng trách ta. Sẽ không. Lâm Long nhìn Phượng Vũ nói, ngay sau đó mang theo Tiểu Thánh trực tiếp rời đi. Thời gian một năm, đối với người thường mà nói có lẽ là rất dài, thậm chí có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng đối với người tu luyện mà nói lại thực ngắn, ngắn đến mức có thể xem nhẹ không đáng kể. Cũng chính là công phu trong chớp mắt, bọn họ bế quan đều không chỉ là một năm. Mang theo Tiểu Thánh rời đi, Lâm Long trực tiếp triển khai thần thức tìm kiếm mục tiêu khắp nơi. Hắn muốn tìm đương nhiên chính là loại tà tu hoặc là người xấu. Giới cuộc muốn đột phá cũng không thể tùy tiện giết người, như vậy cùng với tà tu có cái gì khác biệt? Huống hồ hiện tại thần thức của hắn cường đại, có thể bao trùm khoảng cách thực rộng. Hắn cũng không tin tầng trời thứ bảy lớn như vậy sẽ không có tà tu cùng với người xấu. Thần thức cường đại tựa như tín hiệu vô tuyến, chạy dài hàng tỷ dặm, bao trùm tất cả. Những tiên nhân đó đều có thể cảm giác được, nhưng cảm nhận được thần thức cường đại, bọn họ đều làm bộ giống như không biết. Ở tiên giới, thần thức là không thể tùy tiện phóng loạn, bởi vì sẽ tra xét đến riêng tư của người khác. Nếu tiên nhân dám phóng ra thần thức, không phải tìm chết thì chính là cao thủ. Mà Lâm Long không thể nghi ngờ chính là cao thủ. Thần thức cường đại như vậy hoàn toàn vượt qua giới hạn của cảnh giới tiên vương đỉnh cao. Bọn họ đều cho rằng là người từ tầng trời thứ 8, thậm chí là tiên đế từ tầng trời thứ 9 tới tầng trời thứ 7 tìm đồ vật nào đó. Cuối cùng, Lâm Long trực tiếp tỏa định tà tu ở trong một mảnh núi lớn. Thần thức tỏa định liền giống như định vị tại địa cầu, thậm chí càng thêm lợi hại. Chỉ cần hơi thở bất biến, hắn liền không thể chạy thoát khỏi thần thức mà Lâm Long tỏa định. Bằng vào tốc độ của Lâm Long, có thể ở trong vòng 3 giây liền tới. Cho dù hàng tỷ dặm, đối với Lâm Long mà nói cũng bất quá chỉ là trong nháy mắt. Giới cuộc thân thể cường đại đủ để xé rách không gian, tiến hành nhảy qua không gian. Nhảy qua không gian cùng với dịch chuyển tức thời bất đồng. Dịch chuyển tức thời là ở trong phạm vi thần thức bao trùm, chỉ cần chỗ trong đầu nghĩ đến, trong khoảnh khắc liền có thể đi tới. Mà nhảy qua không gian yêu cầu xé rách không gian, lãng phí thời gian không đến một giây. Đừng xem thường thời gian một giây không đến này, cường giả so chiêu, lãng phí một chút thời gian này cũng đủ để chí mạng. Mà tên tà tu kia đương nhiên cũng cảm ứng được mình bị tỏa định, lập tức mày nhăn lại. Thần thức cường đại như vậy, tại sao lại sẽ tỏa định hắn? Hắn nhớ rõ chính mình vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, căn bản không có đi ra ngoài. Chỉ có thời điểm vạn năm trước huyết tế tiên nhân của một tòa thành trì dùng để tu luyện huyết nguyệt đại pháp. Thời gian vạn năm, hắn chưa bao giờ rời khỏi nơi này một bước, không có khả năng trêu chọc đến tiên nhân cường đại nơi này. Nhưng thần thức vậy mà tỏa định hắn, tuyệt đối là tới tìm hắn, bằng không sẽ không tỏa định. Hắn không khỏi có hoài nghi là phía trước tiên nhân trong tòa thành trì kia đã chạy thoát, sau đó tới báo thù. Nhưng hiện tại đều đã là thời gian vạn năm, tuyệt đối không có khả năng có người còn nhớ rõ. Hơn nữa thời gian vạn năm liền lợi hại như vậy, căn bản không có khả năng. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều đứng ở tại chỗ chờ đợi Lâm Long đến. hắn không có công pháp thay đổi hơi thở đã bị tỏa định, căn bản trốn không thoát. Ngay sau đó, Lâm Long nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn. Thấy cảnh giới của Lâm Long, đồng tử của hắn co rụt lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin tưởng, thậm chí kinh hô ra tiếng. Sao có thể? Người mới là cảnh giới đại la kim tiên đỉnh cao sao? Vì sao thần thức cường đại như vậy? Chẳng lẽ ta không thể che giấu thực lực sao? Lâm Long liếc mắt nhìn Tà Tu, nhàn nhạt nói. Trong vòng hàng tỷ dặm, chỉ có trên người gia hỏa này có sát khí lớn nhất, lại còn mang theo tà khí nồng đậm, tuyệt đối đã giết chết rất nhiều người dùng để tu luyện tà thuật. Tiền bối, không biết ngài tìm ta là vì chuyện gì? Tà Tu hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó liền thoải mái. Cũng đúng, khả năng người ta đã ẩn tàng cảnh giới rồi, bằng không thần thức không có khả năng cường đại như vậy. Hắn cảm thấy bế quan lâu đều khiến cho choáng váng, nhưng trong trí nhớ của hắn căn bản không có ký ức đối với Lâm Long. Thật không hiểu tại sao Lâm Long tìm hắn làm gì. Không có việc gì, chính là muốn giúp tầng trời thứ 7 giải quyết một khối u ác tính. U ác tính? U ác tính gì? Tà Tu hơi hơi sửng sốt, căn bản không rõ u ác tính là có ý tứ gì. Không cần biết, chết đi. Ngay sau đó, Lâm Long đánh ra một quyền, oanh một tiếng, đột nhiên Tà Tu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại đánh úp lại, du tẩu ở trong cơ thể, thân thể bạo lùi, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ngay sau đó chết ngất đi. Nói giỡn sao, lực lượng cơ thể Lâm Long giờ phút này, ngay cả thánh nhân đều không phải đối thủ của hắn, huống chi là một tiên vương. Hắn còn không có dùng ra toàn bộ lực lượng, vẫn không đủ để cho Tà Tu dập nát. Như vậy liền không thể hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo của gia hỏa này. Hiện tại hôn mê qua đi đối với hắn mà nói đã thập phần may mắn, ít nhất sẽ không cảm giác được tuyệt vọng, chết sẽ không thống khổ chút nào. Lập tức Lâm Long bay đến bên người Tà Tu, dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp hấp thụ lĩnh ngộ đối với thiên đạo của Tà Tu. Chỉ thấy khí thế trên thân thể Lâm Long càng ngày càng mạnh, tựa như măng mọc liên tục tăng lên. Rầm rầm, thanh âm đột phá không ngừng vang lên, cuối cùng trực tiếp đột phá đến cảnh giới tiên vương đỉnh cao. Nếu để người ngoài nhìn thấy, tuyệt đối sẽ vô cùng khiếp sợ. Tốc độ đột phá này quả thực quá dễ dàng, so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Vừa rồi vẫn là đại la kim tiên đỉnh cao, trong chớp mắt liền thành tiên vương đỉnh cao, số một cảnh giới lớn liền đột phá dễ dàng như vậy, quả thực không phải người. Tiếp theo, Lâm Long lại đem tinh khí thần của Tà Tu hấp thu, cuối cùng hủy diệt thi thể. Đến tận đây, tên Tà Tu này chính thức đã chết, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Đây cũng coi như là vận mệnh của hắn. Vận mệnh đã an bài sẽ gặp được Lâm Long, rốt cuộc hại chết nhiều người như vậy, không phải không bị quả báo, mà là chưa tới thời điểm. Mà Lâm Long hại chết nhiều người như vậy, sở dĩ không bị báo ứng, bởi vì hắn là con cưng của thiên đạo, hơn nữa những người đó đều là muốn đối phó hắn, còn có vận khí lớn bao phủ. Thật giống như lần trước, vốn dĩ đáng chết, lại bởi vì vận khí gặp được Long Tôn, do đó có thể chạy thoát. Nếu tên Tà Tu này có vận khí, Lâm Long sẽ không thể giết được, giống như kẻ thần bí lúc ấy, rõ ràng có thể giết chết. Sau đó cha của hắn tới, thiếu chút nữa làm cho Lâm Long bị chết. Hoặc là giống như Đại Ma Vô Thượng, mỗi lần đều không phải đối thủ của Lâm Long, nhưng mỗi lần hắn đều có thể đào tẩu. Đây là vận khí, đương nhiên cũng có cả thực lực. Có thể nói, vận khí thậm chí càng thêm quan trọng so với thực lực. Người có vận khí lớn, làm việc thuận buồm xuôi gió, liền giống như Lâm Long. Đột phá nhanh như vậy? Tiểu Thánh vẫn luôn ở một bên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chính là chủ nhân cũ đều không có tốc độ đột phá nhanh như vậy. Nhanh sao? Chúng ta đi tầng trời thứ 8. Lâm Long nhìn Tiểu Thánh nhàn nhạt nói, rồi sau đó mang theo Tiểu Thánh bay thẳng đến tầng trời thứ 8. Hắn chuẩn bị trực tiếp đột phá đến cảnh giới thần nhân rồi đi thần giới. Tiên giới đã không có bất luận ý tứ gì. Tầng trời thứ 8 là cảnh giới tiên hoàng, trong số tiên nhân được coi là hoàng giả, chủ tiên đế gia, bọn họ chính là lợi hại nhất, là bá chủ một phương. Có thể nói, tiên hoàng cũng là tồn tại đứng ở đỉnh tiên giới, tiên đế đã là tồn tại siêu nhiên, đã là có thể tiếp xúc đến thần. Đi vào tầng trời thứ 8, Lâm Long học bộ dáng phía trước, triển khai thần thức, sau đó tìm một tiên nhân không chuyện ác nào không làm, trực tiếp hấp thu. Nhìn Lâm Long điên cuồng đột phá cảnh giới, Tiểu Thánh đã không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào. Quả thực quá nhanh, nhanh đến mức làm cho Tiểu Thánh cảm giác khủng bố. Tiểu chủ nhân, người có phải đột phá quá nhanh hay không? Cảnh giới như vậy sẽ không xong. Hơn nữa, ngươi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Cảnh giới sẽ không xong sao? Sở dĩ đột phá nhanh như vậy, bởi vì ta có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Tới thánh nhân rồi, không lĩnh ngộ thiên đạo, khả năng ta liền sẽ chậm lại. Lâm Long nhìn tiểu thánh đầy mặt nghiêm túc nói, chuyện về hút tinh đại pháp, nói cho tiểu thánh cũng không sao. Nếu như không nói cho nó, trong lòng khẳng định sẽ cùng hắn sinh ra khúc mắc. Rốt cuộc đột phá nhanh như vậy, không có khả năng không có lý do gì. Có thể hấp thu lĩnh ngộ của người khác đối với thiên đạo. Tiểu chủ nhân, việc này ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho người khác, bằng không ngươi sẽ dẫn lấy họa sát thân. Tiểu thánh đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, nếu là truyền ra ngoài, Lâm Long khẳng định sẽ bị đuổi giết. Có lẽ sẽ giống như chủ nhân cũ, chính là bại lộ nhiều bí mật, làm cho người khác thèm muốn, cuối cùng bị người ta phong ấn. Một thế hệ cường giả chí tôn, đứng đầu trong 10 đại chí tôn, liền biến mất như vậy. Có thể nói, chủ nhân cũ của hắn chính là tồn tại vô địch trong vũ trụ này, nhưng đều trở thành kết cục bị phong ấn. Lâm Long hiện tại mới là tiên nhân, ngay cả thần nhân cũng đều còn chưa phải. Nếu khiến cho người khác thèm muốn, chắc chắn xương cốt hắn sẽ không còn một mảnh. Yên tâm đi, chuyện này chỉ có hai người biết, tính cả ngươi là người thứ ba, ngươi hẳn là sẽ không nói cho người khác chứ? Sẽ không, khẳng định sẽ không. Tiểu chủ nhân ngươi yên tâm đi, nhưng ngươi đột phá như vậy sẽ khiến cho cường giả chú ý. Thời điểm hấp thu, ngươi cần phải thay đổi khí tức của chính mình. Phải biết rằng không ít đại năng thần thức đều vô cùng nhạy bén, hơn nữa có rất nhiều phân thân. Có một số phân thân nói không chừng chính là những người mà ngươi hấp thu đó. Nếu khí tức tương đồng, hắn liền sẽ hoài nghi. Theo ta được biết, đại bộ phận thánh nhân đều sẽ phân thân đến tiên giới cùng với thần giới, trở thành một phương bá chủ. Đến lúc đó hút đến phân thân của bọn họ, một lần không có việc gì, lần thứ hai khẳng định sẽ thực hoài nghi. Giới cuộc mỗi lần cảnh giới đều bất đồng, thời gian cách xa nhau cũng thực ngắn. Ta hiểu rồi, đi thôi, đi tầng trời thứ 9. Trong mắt của Lâm Long lập lòe kim quang, hắn có một việc vẫn luôn không có quên. Đó chính là thời điểm ở tầng trời thứ 2 tiến vào cung điện cực quang, thiếu chút nữa bị chủ nhân của cung điện cực quang là tàn hồn của Phù Hoa Tiên Đế đoạt xá. Sau đó Phù Hoa Tiên Đế vẫn là đem truyền thừa cho hắn, hơn nữa còn đem cung điện cực quang cho hắn. Lúc ấy hắn đáp ứng phải báo thù cho Phù Hoa Tiên Đế, giống như kẻ thù gọi là Ấn Vũ Tiên Đế gì đó. Đúng rồi, chính là Ấn Vũ Tiên Đế. Vừa lúc hiện tại hắn muốn đột phá đến cảnh giới Tiên Đế, chỉ hy vọng Ấn Vũ Tiên Đế này lĩnh ngộ đối với thiên đạo có thể cao thâm một chút, như vậy là có thể trợ giúp hắn trực tiếp đột phá đến Tiên Đế đỉnh cao. Nếu là Tiên Đế hậu kỳ, còn phải đi hấp thu một Tiên Đế đỉnh cao khác. Đi vào tầng trời thứ 9, Lâm Long không có bất luận do dự chút nào, triển khai thần thức, thử mau liền tỏa định một Tiên Đế. Đây là một tiên nhân cảnh giới Tiên Đế sơ kỳ, nhìn dáng vẻ hẳn là mới đột phá đến cảnh giới Tiên Đế. Cảm nhận được Lâm Long thần thức cường đại, hắn không dám có một chút mạo phạm, thậm chí đầy mặt tôn kính tiến đến nghênh đón Lâm Long. Thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn không được nói: Ngươi là Lâm Long? Lâm Long vừa nghe thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà nhận thức hắn, lập tức nhìn đến tiên đế này hỏi: Tại sao ngươi lại biết tên của ta? Ta cũng là đệ tử Trác Nhật Tông, đi theo tông chủ cùng nhau đột phá, đi tới tầng trời thứ 9, phía trước ta đã thấy ngươi ở trong màn hình ảo, cho nên mới nhận thức ngươi. Chỉ là ngươi đã đột phá đến cảnh giới tiên đế sao? Không sai, đã thật lâu. Lâm Long gật gật đầu, giới cuộc không phải tiên đế sao có thể tới tầng trời thứ 9, hơn nữa thần thức còn cường đại như vậy. Như vậy không phải làm người hoài nghi sao? Liên tính nghịch thiên cũng không có khả năng nghịch thiên thành như vậy. Trách không được ngươi cường đại như vậy, thì ra ngươi đã sớm là tiên đế. Lâm tiền bối, tầng trời thứ 9 tổng cộng có 10 tiên đế của Trác Nhật Tông. Trước mắt đang ở đây xây dựng Trác Nhật Tông tại tầng trời thứ 9. Ngài đã tới vậy thì càng tốt, ta mang ngài đi gặp tông chủ tại tầng trời thứ 9. Không cần, người có biết Ấn Vũ Tiên Đế ở nơi nào hay không? Ấn Vũ Tiên Đế, ta không biết, mới đến tầng trời thứ 9 không lâu, tông chủ tới thật lâu rồi, hẳn là biết Ấn Vũ Tiên Đế. Bất quá, cái tên này thật ra rất quen thuộc, hẳn là một tiên đế đã tồn tại lâu đời. Được rồi, vừa nhanh chóng mang ta đi gặp tông chủ. Lâm Long nói. Được. Tên tiên đế này gật gật đầu, mang theo Lâm Long bay thẳng đến bầu trời. Thời gian không bao lâu, đi vào trên không một tòa núi lớn. Ở đỉnh núi, mười mấy tòa nhà tranh đứng sừng sững ở nơi đây. Tông chủ, mọi người đều mau ra đây.